Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Mễ Diễm Tình nhìn chằm chằm Tư Đồ Hùng nhìn nửa giờ. Chính là không có nhìn ra một đóa hoa tới. 7 giờ trình, đội ngũ bắt đầu có tự rút khỏi thành phố A. Đi thông căn cứ con đường không thể nói là thẳng tiến không lùi. Cũng so phía trước hảo quá nhiều. 7 giờ 50, mọi người hỏa lực toàn bộ khai hỏa tới thành phố A hướng Tây 2 giờ ngoại một cái thôn trang nhỏ. 15 vạn người một lần rót vào. Căn bản là không có khả năng làm được mỗi người đều có thể phân đến phòng. Bộ đội đem toàn bộ thôn rửa sạch ra tới lúc sau. An bài người phòng thủ sau đó người sống sót đãi ở chính giữa thôn tập trung đóng quân dã ngoại. Cũng may mắn ban ngày là bạo phơi quá thời tiết, buổi tối ngủ cắm đầu thượng cũng sẽ không cảm lạnh, một đám vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết người. Cũng không thể chú ý như vậy nhiều, Mễ Diễm Tình bị Tư Đồ Hùng kéo đến hắn phân phối đến phòng. Trải qua gần một giờ đích xác nhận, cái này ăn xong tinh thạch người đích xác không có một chút sự tình. Bữa tối là Lý Hạo đưa tới. Thuận tiện mặt sau còn đi theo một cái kiều thiếu cái đuôi nhỏ. Mễ Diễm Tình ánh mắt thoáng nhìn, coi như không phát hiện, cái loại này hâm mộ ghen tị hận bộ dáng, thật sự khó coi, chờ trở lại thành phố B liền cùng những người này cả đời không qua lại với nhau. Cho nên không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, nhưng là nếu là có người không có mắt, Mễ Diễm Tình cũng không ngại lấy cái một huyết. Phân phối đến phòng ở là cái nhà lầu 2 tầng, Tư Đồ Hùng phòng ở lầu 2 phòng ngủ chính, Lý Hạo mang theo 8 thủ hạ cũng cùng ở này gian nhà ở. Vốn dĩ mọi người hẳn là ở phòng khách cùng nhau ăn cơm. Chính là Tư Đồ đại gia một ánh mắt lên lầu 2. Sau đó Lý Hạo thực tự nhiên đem thủ lĩnh kia phân đồ ăn chuẩn bị tốt giao cho Mễ Diễm Tình. Ý bảo đối phương bưng lên đi. Mễ Diễm Tình run rẩy khóe miệng nhìn mặt vô biểu tình Lý Hạo. Thật sự rất muốn hỏi một câu. Ta rốt cuộc nơi nào lớn lên giống phục vụ sinh. Phun tào xong, đồ vật vẫn là muốn đưa đi lên. Lầu 2 phòng nội, Tư Đồ Hùng mở ra cửa sổ nhìn xa thành phố A phương hướng. Thời gian, buổi tối 7 giờ 58 phân. Mễ Diễm Tình nhấp nhấp miệng. Buông đồ vật đứng ở đồng dạng có thể nhìn đến thành phố A địa phương. 8 giờ trình, lóa mắt hồng quang ở thành phố A đỉnh đầu tin tức. Vô thanh vô tức, nhưng là lại mang theo lệnh người khủng bố tử vong hơi thở. Thật lâu lúc sau, ầm vang chấn minh thanh còn có ập vào trước mặt khí lãng. Làm Mễ Diễm Tình phục hồi tinh thần lại. Thành phố A, này xem như hoàn toàn xong rồi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Mễ Diễm Tình thâm hô một hơi ngồi trở lại cái bàn bên. Vừa rồi như vậy trong nháy mắt, lần đầu tiên như vậy thâm trầm cảm nhận được mạng người không đáng giá tiền. Một cái thành thị, liền ở người khác động động miệng phân thượng, từ trên bản đồ biến mất, thành phố A Tư Đồ Hùng khoanh tay trước ngực, chậm rãi xoay người lại, biến dị quá nhanh, Mễ Diễm Tình kinh giác. Nghiêm túc nhìn cái này chính mình cho rằng, đầu óc có bệnh nam nhân. Biến dị quá nhanh, sao, cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy hồi sự nhi, ngày thứ 5 giữa trưa chính mình cảm giác đến cái kia tinh thần hệ tang thi thời điểm. Nó nhiều nhất cũng chính là mới đột phá nhị cấp, hơn nữa thập phần khẳng định chung quanh không có mặt khác đột phá nhị cấp tang thi tồn tại. Chính là ở thứ 6 thiên. Chính mình đi theo bộ đội đi nghĩ cách cứu viện người sống sót thời điểm. Cái kia tang thi đã nhị cấp đỉnh, hơn nữa ở cuối cùng thời điểm đột phá 3 cấp, quan trọng nhất chính là, nó bên người còn có 12 cái nhị cấp biến dị tang thi. Này quả thực là lệnh người khủng bố biến dị tốc độ. Mễ Diễm Tình nhanh chóng hồi tưởng đời sau công bố nhân loại cùng tang thi tiến hóa cực hạn. Có thiên phú nhân loại ở thời khắc ở vào sinh tử nguy cơ dưới. Cơ bản cũng muốn một tháng mới có thể tiến vào nhị cấp. Mà từ nhị cấp thăng 3 cấp, ít nhất cũng yêu cầu nửa năm, lúc sau loại suy, bằng không cũng không có khả năng đời trước mãi cho đến mặt thế 10 năm thời điểm.